Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này Tư Mộ Hàn lại nắm chặt tay cô. Vẫn là vẻ mặt hờ hững như thường ngày. Chỉ là dưới cằm hơi nhíu chặt kia đã tiết lộ tâm trạng lúc này của anh. Giống như đang lo lắng không yên, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng phát hiện được gì. Cậu chủ, mợ chủ đến rồi. Giọng nói của Thời Dũng từ phía trước truyền tới. Nguyễn Chi hạ tỉnh táo lại. Cô rút tay mình ra khỏi tay Tư Mộ Hàn. Đến rồi. Cô nhìn Tư Mộ Hàn. Sau đó bước xuống xe đi vào biệt thự trước. Thời Dũng cũng phát hiện được chuyện lần này bại lộ ra khiến cho mối quan hệ của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ có phần hơi cứng ngắc. Anh ta xuống xe nhưng phát hiện Tư Mộ Hàn vẫn còn ngồi trong xe. Vội vàng cẩn thận gọi một tiếng. Cậu chủ, Tư Mộ Hàn giơ tay lên. Tỏ ý bảo anh ta đừng nói chuyện. Thời Dũng không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Chỉ là một đêm không về. Lúc Nguyễn Chi Hạ bước vào biệt thự một lần nữa, cô lại có một cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Cô trở về phòng mình thay đồ. Sau đó lấy điện thoại ra lên mạng. Chuyện lần này lộ ra quá đầy đủ. Nhất là lại có liên quan đến Tư Mộ Hàn và Trần Tuấn Tú. Độ hot của đề tài đang tăng vọt. Vào lúc này nếu như đè tin tức xuống ngược lại rất dễ phản tác dụng. Chỉ là khi cô nhìn thấy đề tài hot search nhất kia cả người cô đều bối rối. Chuyên một, One xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Đỉnh cấp rể quý, Cố Chi Dân, công khai. Nguyễn Chi Hạ bối rối hồi lâu mới phản ứng lại. Cô cầm điện thoại xuống lầu tìm Tư Mộ Hàn. Kết quả vệ sĩ nói cho Nguyễn Chi Hạ biết Tư Mộ Hàn đang ở phòng sách. Lúc cô đẩy cửa bước vào, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Khụ, Nguyễn Chi Hạ bị sặc đến độ ho lên. Tư Mộ Hàn đang đứng hút thuốc ở cửa sổ quay lưng về phía cô. Anh nghe thấy tiếng ho quay đầu lại hơi sửng sốt một chút. Lập tức dụi tắt điếu thuốc trong tay. Ngôn tình sắc, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ hút thuốc của Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nặng nề lên tiếng. Sao thế? Cố Chi Dân công khai. Nguyễn Chi Hạ nói xong lại nghĩ tới Tư Mộ Hàn là một thằng nam. Có thể không hiểu. Công khai. Là ý gì? Vội giải thích nói. Công khai chính là, tôi biết, Tư Mộ Hàn ngắt lời cô. Giọng điệu lạnh nhạt, là tôi bảo bọn họ mua hot search. Hot search công khai của Cố Chi Dân. Ừ, Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn quay người đi tới phía sau bàn làm việc. Tiếp tục giải thích với Nguyễn Chi Hạ. Chỉ là để cho dân mạng rời tầm mắt một chút mà thôi. Qua hai ngày nữa anh ta sẽ làm sáng tỏ. Giọng điệu của anh bình tĩnh đến độ không có chút chập trùng nào. Nguyễn Chi Hạ yên lặng một lúc mới hỏi anh. Cố Chi Dân anh ta cũng không có ý kiến sao, cách chương.